Sắc Vi, chương 8, góc truyện audio.com. Lãnh Hồ cười lạnh một tiếng, duỗi ra thủ Thanh Thúy đích một cái tát, lại rơi xuống họ Vũ Văn trước đích má phải, lần thứ hai thiêm thượng một đạo trường ngân, nếu xưng ta là việc chính nhân, há có thể từ ngươi nói tính liệt đế đường đường võ lâm bá chủ, cư nhiên cam tâm ở trước mặt ta, đi này thiếp phụ chi nói, ngươi sẽ không sợ Vũ Lâm nhân sĩ đích nhạo báng. Họ Vũ Văn trước nhẹ vỗ về mặt cười to. Võ lâm bên trong, chỉ có ánh trăng điện chủ nhân Nguyệt Trọng Hoa cùng ta nổi danh, dư người ai dám chê cười ta. Về phần Nguyệt Trọng Hoa, hắn mê luyến yêu nữ Yến Thù, cư nhiên ba người đồng hành đồng túc, đã sớm là trong chốn võ lâm công khai đích chê cười. Lãnh Hồ thối một ngụm nói, các ngươi này đó võ lâm bá chủ thật đúng là mỗi người đều bệnh cũng không nhẹ. Họ Vũ Văn trước khẽ thở dài, trước kia ta cũng vậy như vậy xem Nguyệt Trọng Hoa đích sau lại cẩn thận ngẫm lại có lẽ đều có nguyên nhân. Tưởng ta cùng Nguyệt Trọng Hoa người như thế, thiên hạ sự vật ta cần ta cứ lấy, ngược lại đối gì sự đều mất đi cảm thụ cùng khoái hoạt. Cho nên một khi gặp gỡ đặc thù đích nhân hòa sự cũng không hội dễ dàng buông tha. Lãnh Hồ hừ một tiếng, trong lòng nhưng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người đến. Xích Chân, ở hành lang dài thượng kêu hoa, bọn thị nữ đều cúi đầu không dám nhìn hắn. Tự kia một ngày chủ công tức giận, chém Hàn Cơ lúc sau, tất cả mọi người hiểu được viết lang đích phân lượng, na còn có một tia khinh đãi. Nhẹ nhàng mà đùa lung chung đích vẹt kia chim nhỏ đích móng vuốt chảo bị thương tay hắn, Hồng Liên lại đây phó dược hắn nhẹ nhàng xua tay ngăn lại, mở ra lồng sắt cho phép cất cánh chim chóc. Chim chóc lướt qua cao cao đích đầu tường, bay đi. Hắn nhìn thấy trong tay đích chảo thương, không tiếng động địa nở nụ cười. Gần đây họ Vũ Văn trước đích máu ghen càng lúc càng lớn, bên người đích thị nữ lời nói chung hơi hỉ cười vài câu, xoay người lại, người này thị nữ đã không thấy tăm hơi. Lần trước bị hắn đánh qua sau, đêm đó ở trên giường, bị hắn ninh đắc ngày hôm sau khởi không được thân. Vì thế đã biết hắn đích tính tình, nếu không dám đảm đương hắn đích mặt giết người, chính là này mấy thị nữ vô cớ mất tích, hắn trong lòng tự cũng có sổ, buổi tối ở trên giường thực kêu người nọ ăn chút đau khổ, người nọ lúc ấy chính là cầu xin tha thứ, nhưng mà xoay người sang chỗ khác vẫn như cũ tôi ngày xưa, ở hắn đích trong lòng, mấy thị nữ đích mệnh tự nhiên không coi là cái gì. Lãnh Hồ tự nhiên càng không thể tỏ vẻ để ý, hắn sở dĩ có thể chế phục họ Vũ Văn trước chính là bởi vì hắn cái gì cũng không để ý, hắn biết họ Vũ Văn trước chẳng những thương hắn, gần đây lại tới rồi sợ đích trình độ chính là có khi ý ở hắn đích trên người, không khỏi báo oán hắn luôn ý chí sắt đá, không chịu hơi thêm nhan sắc nhưng thật ra đối thị nữ so với đối hắn còn vẻ mặt ôn hòa đích nói, nhưng mà được đến đáp lại đích chính là hắn hung hăng đích vài cái tiến lên. Hắn như thế nào có thể đợi hắn hảo đâu? Cho dù hắn ở trên giường là chủ nhân, chính là vừa đến ban ngày, họ Vũ Văn trước vẫn như cũ là chí tôn vô thượng đích liệt đế, ở người khác đích trong mắt hắn vẫn như cũ chính là cái góc đắc thế đích nam sủng. Mà ở chính hắn đích trong lòng, hắn cũng hiểu được chính mình chính là cái biến thành đích nam sủng, cùng người khác đích khác nhau, chẳng qua một cái ở trên, một cái tại hạ mà thôi. Góc truyện audio.com. Họ Vũ Văn trước nhìn như ở trên giường bị hắn ngược đắc không hề tôn nghiêm, chính là đối hắn người như vậy mà nói, ở trên giường ai thượng ai hạ chính hắn bất kể góc ai dám so đo. Hắn phải đích chính là cái loại này dư cầu dư thủ cuộc sống ở ngoài đích kích thích mà thôi. Thế gian chỉ có Lãnh Hồ một cái, là thế nào cũng không chịu đối hắn khúc phục như vậy, hắn chỉ có khúc phục Vu Lãnh Hồ. Chính là loại này cuộc sống, cũng Lãnh Hồ muốn đích. Họ Vũ Văn trước tận lực bị làm nhục đắc cực thảm, cũng không khẳng buông tay. Không muốn nãi mới vừa, Lãnh Hồ cũng không có thể lộ ra hắn trong lòng kỳ vọng, hắn trong lòng yếu đuối đến. Họ Vũ Văn trước chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn đích quyền thế, hắn đích võ công, hắn đích tâm kế cũng không là người thường có thể chống lại được đích. Mà hắn Lãnh Hồ duy nhất sở thị đích chính là hắn đích lãnh khốc cùng ý chí, đây đúng là chế phục họ Vũ Văn trước, làm hắn hoàn toàn khuất phục đích vũ khí, một khi Lãnh Hồ cũng lộ ra hắn đích yếu đuối, sẽ vạn kiếp bất phục. Lãnh Hồ thắng ở trận đầu kia một bức cây tường vi hình xăm, lệnh họ Vũ Văn trước cảm thấy trước nay chưa có thống khổ cùng sợ hãi. Không biết là ai nói qua, hai người trong lúc đó lần đầu tiên ở chung đích hình thức là thế nào đích vô cùng có khả năng hội chung thân không thể thay đổi. Từ nay về sau họ Vũ Văn trước chẳng sợ chiếm hết thượng phong, thời điểm mấu chốt nhưng lại cũng sẽ không hiểu kỳ diệu địa khuất phục Vu Lãnh Hồ. Đây là một hồi tâm lý chiến đích trò chơi, đùa chính là sợ hãi tâm lý đích nắm giữ. Họ Vũ Văn trước có thể bại hơn 1000 thứ vạn lần, chính là Lãnh Hồ lại bại không được. Ở cực đoan đích làm nhục lúc sau, hắn lại kỳ lấy ôn nhu, làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, bỗng nhiên làm cho hắn lên trời, hốt đắc làm cho hắn dưới, ở sợ hãi cùng tham luyến chung, ở ngọt ngào cùng trong thống khổ nắm giữ một cái cân bằng. Đem họ Vũ Văn trước niết ở trong tay, nhanh một chút tùng một chút, làm cho đối phương đích tâm tính vĩnh viễn ở sợ hãi cùng khát cầu chung lắc lư cao thấp. hắn mới có thể sống, hắn mới có thể thắng, hắn mới có thể đợi cho tương lai một ngày nào đó đích chuyện xấu đã đến. Có đôi khi trong lòng nghĩ đến này lễ kia một cỗ không cam lòng khó chịu này lên trong lòng, cha tấn họ Vũ Văn trước ai kêu liên tục lại không biết nói chính mình làm sai nơi nào, đắc tội hắn. Nhưng mà kế tiếp đích ôn nhu vỗ về chơi đùa, lại kêu họ Vũ Văn trước duy nhất có thể làm đích chính là ôm chặt lấy hắn, nhất định nhận hắn ban thưởng vô chính mình đích thống khổ cùng sung sướng. Ha ha, có đại nhân vẫn nói phía trước rất ngược, lại không biết nói, chân chính ngược đích còn tại phía sau đâu, ta đáp ứng các ngươi, kết cục là happy. Ending đích bất quá quá trình là khúc chiết đích thúc dục nhân rơi lệ đích ân, trước tiên là nói về minh, chuẩn bị tốt khăn tay, miễn cho nói ngẫu hại các ngươi khóc nga, biểu đạt ngẫu trốn. Ân tái thêm một câu, chuẩn bị nâng răng giả, biểu rớt, bởi vì còn có khôi hài đích bộ phận mặc. Cây thường vi, 18, có đôi khi trong lòng nghĩ đến này lễ kia một cỗ không cam lòng khó chịu, này lên trong lòng, cha tấn họ Vũ Văn trước ai kêu liên tục, lại không biết nói chính mình làm sai nơi nào, đắc tội hắn. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà kế tiếp đích ôn nhu vỗ về chơi đùa, lại kêu họ Vũ Văn trước duy nhất có thể làm đích chính là ôm chặt lấy hắn, nhất định nhận hắn ban thưởng vô chính mình đích thống khổ cùng sung sướng. Đêm đã khuya, lãnh hồ ôm họ Vũ Văn trước nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa hắn. Khinh nghiệp hắn đích vành tai, dẫn tới họ Vũ Văn trước từng trận run rẩy, sau đó, đầu ngón tay uyển kéo dài hạ khơi màu hắn đích nhịp đập đến, họ Vũ Văn lo lắng tốc địa thở, hãn một giọt tích địa chảy xuống đến. Lãnh hồ đích thủ ở hắn đích trong ngực thượng du di, nhẹ nhàng mà niệp hắn trước ngực đích hồng anh, một đôi ma thủ, vĩnh viễn giống mang theo trung thuật, làm cho thân thể hắn theo mặt ngoài đích làn ra đến trái tim tất cả đều cùng nhau run rẩy. Lãnh hồ đích thủ, lại vẫn là như vậy ổn định không chút nào động dung địa tiếp tục vỗ về chơi đùa đi xuống. Họ Vũ Văn trước đích thân thể ở bị lãnh hồ nhiều tháng đích dạy dỗ dưới, đã muốn trở nên cực độ mẫn cảm, ở hắn đích vỗ về chơi đùa dưới, không tự chủ được địa phát ra từng trận mất hồn đích rên rỉ tiếng động, toàn thân run rẩy, sau đình khát vọng địa không được khép mở. Nhưng mà trong lòng lại biết chính mình còn phải tiếp tục nhẫn nại, bởi vì khúc nhạc dạo diễn, mới tiến hành rồi bất quá 1/3, hắn phải chịu được cực độ đích khát vọng, chịu được dục hỏa suýt nữa đưa hắn nướng tiêu đích nóng cháy, lãnh hồ chưa bao giờ sẽ ở hắn muốn đích thời điểm liền tiến vào, mà là phải đùa bỡn đến hắn không thể nhịn được nữa, đùa bỡn đến hắn khóc không thành tiếng, đùa bỡn đến hắn gần như hỏng mất khi, mới có thể vừa mới tiến vào, sau đó, dẫn hắn thăng lên 1/3 lại 1/3 đích cao trào, chỉ có làm cho hắn ở trải qua cực đoan đích áp lực thống khổ sau kia mỗi một lần đích tiến lên, mới có thể lệnh đắc hắn sung sướng thỏa mãn đắc gần như hít thở không thông. Mỗi một lần khi hắn ở lãnh hồ đích thân dưới huyền chuyển kiều đề, rên gì khát cầu khi, đối với lãnh hồ đích tình tự càng thêm trở nên mẫn cảm đứng lên. Bởi vì lãnh hồ cảm xúc đích mỗi một tia dao động, đô hội phản ứng ở thân thể hắn lý trực tiếp gây cho hắn thống khổ hoặc là sung sướng. Cho nên lúc này lãnh hồ đích biểu tình chung chỉ cần có một tia nhíu mày sẽ làm hắn kinh hồn táng đảm, lãnh hồ khóe miệng lộ ra đích một lũ mỉm cười đô hội làm hắn vui mừng đắc rơi lệ. Lãnh hồ đích răng nanh nhẹ nhàng mà ma diệt họ Vũ Văn trước đích vành tai, từng đợt đích ngứa thông qua xương sống đánh sâu vào hắn đích ngay trước phân thân, kích thích đắc hắn ngay trước thẳng tắp phóng lên cao, lãnh hồ đích thủ, lại còn chỉ tại nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa đến hắn đích tề gian kia hai đóa mềm mại đích cây tường vi tiêu tốn. Lãnh hồ đích đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà ấn hình xăm đích văn lộ chậm rãi vuốt ve lại đây, chậm rãi vỗ về chơi đùa. Họ Vũ Văn trước đích hầu gian, đã muốn phát ra giống như khóc giống như cười tiếng rên rỉ, hắn đích chịu được đã muốn tới rồi cực hạn. Ân, hừ, ô ô, chủ nhân ta chịu không nổi lạc, mau, mau ta phải, van cầu ngươi ta phải. Lãnh hồ nhẹ nhàng mà nở nụ cười, ở hắn đích vành tai khẽ cắn một chút này một cắn, họ Vũ Văn trước cả người run lên dưới thiếu chút nữa liền một tiết ngàn dậm, hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng mà vỗ một chút họ Vũ Văn trước đích cái mông, cười nói. Ngoan, chiếu ngươi thích nhất đích tư thế nằm úp sấp hảo. Khóc chuyện audio.com. Họ Vũ Văn trước vội vàng quỳ sát ở trên giường, tận lực cao bãi đất nâng lên văn cây thường vi hoa đích cái mông, cầu xin thương xót địa nhìn thấy lãnh hồ. Này cũng không phải hắn thích nhất đích tư thế, mà là lãnh hồ chỉ định vì hắn thích nhất đích cho nên hắn phải thích. Lãnh hồ tà địa cười, cũng không nóng lòng đi lên, mà là nhẹ vỗ về họ Vũ Văn trước đích đầu vai, ở hắn đích bên tai cúi đầu nói. À ta yêu nhất đích cây thường vino chúng ta hôm nay, ngoạn cái tân đích đa dạng. Họ Vũ Văn trước trong lòng run rẩy, mỗi lần lãnh hồ phải ngoạn tân đích đa dạng, bị ngoạn đắc chết khiếp đích luôn hắn. Nhưng mà hắn toàn thân đã muốn ở lãnh hồ đích vỗ về chơi đùa dưới quả thực phải nổ mạnh dường như yếu đuối đắc không có nửa điểm phản kháng cảm xúc. Phương ở hoảng hốt trong lúc đó, bỗng nhiên nghe được.